Ngươi cảm thấy như vậy rất công bằng. Lê Chanh mở to hai mắt nhìn về phía gã, đơn thuần giống như thỏ con mới sinh. Lưu Kỳ nhìn thấy thiếu niên như vậy thì một trận khoan khoái. Chỉ là một tiểu hài tử, đứa con nít, tùy tiện uy hiếp một chút liền lập tức sợ rồi. Nghe nói cốt linh mới 17 năm, răng còn chưa mọc hết đi. Lưu Kỳ đắc ý cười ra tiếng, phi thường công bằng. Cho nên, ý của ngươi là, hiện tại liền muốn so đấu cùng ta. Đó là đương nhiên. Nắm đấm xé gió nện lên hai má, Lưu Kỳ bụng mặt lùi hai bước, nhịn không được rên đau một tiếng. Y là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu hài tử giống như tồn tại của con kiến khí lực lại lớn tới thần kỳ, đánh vào trên mặt ít nhất nặng như thiên kim. Nghìn vàng á bằng ý nói quánh một cú nặng như một nghìn thỏi vàng đập rét ô mặt. Bắt đầu đi, Lê Chanh thản nhiên nói. Cậu đanh mặt giơ tay móc qua vai gáy của gã kia, âm thầm cắn chặt răng, phát động khí lực của toàn thân lại là một cái ném qua vai. Lưu Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, ngũ tạng lục phủ sao trong cơ thể đều nhanh lệch vị trí. Ngươi cư nhiên đánh lén. Nam nhân nằm trên mặt đất giống lên một tiếng, gân xanh trên ót nảy lên, y phi thường phẫn nộ. Y biểu tình hung lệ ác liệt, hung ác, giãy giụa muốn đứng lên, nhưng Lê Chanh căn bản sẽ không cho y cơ hội. Nhấc chân đá vào trước ngực y, lại là một cái lảo đảo. Gò má Lưu Kỳ tím bầm, ruột đều giống như xoắn lại, co rút quỳ dạp trên mặt đất nôn nửa ngày. Nếu mơ ước đồ của người khác, liền phải làm tốt chuẩn bị chịu trừng phạt. Lê Chanh tò mò nhìn về phía gã, ngươi từ nhỏ đều vương bá sao như vậy sao? Chưa biết rõ thực lực của đối thủ liền loạn tiến công, phải biết rằng ta đã là luyện khí tầng 3, mà ngươi bất quá là sơ kỳ tầng 2. Ta vốn thật ra không muốn giống như bây giờ tàn nhẫn ức hiếp ngươi như vậy. Lê Chanh thiện lương nhắc nhở, sau đó lại tới nữa một cái ném qua vai, đột nhiên bên tai vang một tiếng rắc gì đó. Sao vương bá, tính cách ngang ngược, dùng vũ lực để cướp đồ của ngu ơi khác. Óc chỉ thấy Lưu Kỳ đau đớn méo mặt, miệng phun ra một cái răng trắng bự, trong khoảnh khắc lăn vào bụi bặm, y tím khắp trên đất. Lòng chua xót tìm được cái răng hóa thành vật kỷ niệm của chính mình. Ngươi cư nhiên đã muốn, là tầng 3. Y ánh mắt tan rã, sau khi liều mạng nói xong câu đó, cảm thấy mỹ mãn nhắm lại hai mắt. Ta không biết các ngươi là từ đâu có được tin tức liên quan tới tư chất của ta. Lê Chanh lắc đầu, đích thực rất kém, nhưng mà tư chất không thể quyết định hết thảy, không phải sao? Ha ha! Ngươi tư chất kém, đánh Lưu Kỳ răng rơi đầy đất là ai? Ảo giác sao? Ngoại môn đệ tử vây quanh nhà gỗ câm như hến. Không phải nghe nói người này một tháng mới khó khăn lắm dẫn linh khí vào trong cơ thể hay sao? Như thế nào đột nhiên lại là luyện khí tầng 3? Còn có người muốn đánh không? Lê Chanh tỉnh bơ mạnh miệng nói. Hoặc là cùng tiến lên cũng được. Cậu mỉm cười, giống như không có sợ hãi nhắc nhở nói. Dù sao ta là tầng 3 mà, nghe nói thực lực cả mỗi một tầng luyện khí đều là cách biệt một trời một vực. Hừ, ngươi còn đánh ra ham mê rồi. Lần này ngay cả đệ tử ngoại muốn cùng tiến lên cũng hoảng hốt không dám. Cái loại bộ dáng không hề sợ hãi này của đối phương thật sự quá mức chói mắt. Kết cục thê thảm của Lưu Kỳ chính là tiền lệ a. Không, không thể nào, môn cho phép so đấu cũng không cho phép phe phái tư đấu. Chúng ta sao có thể cùng tiến lên đúng không? A ha ha, ta chỉ là xem náo nhiệt. Cơm chưa ăn nhiều quá, hiện tại nên đi tản bộ rồi. Đám người cấp tốc rút lui, Lê Chanh nhìn chăm chú vào bóng dáng chạy trốn của ngoại môn đệ tử. Xoay người trở lại nhà gỗ đóng chặt cửa, lưng cậu dựa cửa, bắp thịt toàn thân dần dần thả lỏng, đầu ngón tay mất kiểm soát bắt đầu run rẩy. Cậu nhưng quả thật nạ pháo với Lưu Kỳ tên vạm vỡ cường tráng cao 1m9 này, nhưng mà trên thực tế lấy thực lực vừa mới đột phá luyện khí tầng 3 của cậu, kỳ thật cùng đỉnh luyện khí tầng 2 của Lưu Kỳ căn bản không chênh lệch lắm. May mắn chính là không ai phát hiện điểm này. Lê Chanh trượt ngồi trên đất, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, chầm chập liếc qua 50 thùng rượu sái, thậm chí ngay cả quần dài áo ngắn tay đều không kịp cởi. cậu nằm sấp trên giường nhắm mắt, trước mắt cần nhất là tĩnh dưỡng sau một chút thể lực. Mái hiên cong cong cách đó không xa, để tiểu âm trúc của ngươi trưởng thành một chút cũng không hẳn không tốt. Như vậy cho dù không có bảo hộ của ngươi, hắn cũng có thể dựa vào năng lực của chính mình sinh tồn tiếp. Ta tin tưởng ngươi cũng có ý tưởng như vậy, cho nên vừa rồi không hề ra tay. Minh Viễn nhìn chằm chằm sắc mặt âm trầm của Trầm Du, phải biết rõ rằng chúng ta cùng những người này, tương lai là phải đối mặt cả yêu tộc. Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi. Trầm Đại Hiệp nhớn mày lộ ra một ý cười nguy hiểm, ức hiếp người của ta, ta như thế nào sẽ không ra tay. Về phần không hiện thân, chính là bởi vì sợ bị tiểu âm trúc chống cự thôi. Hắn người này chính là rất khó tiếp nhận người khác. Vậy liền không cho hắn biết, ta chỉ muốn yên lặng bảo hộ liền tốt rồi. Cái gì cho dù không có bảo hộ của y, đây là một loại tình huống căn bản không có khả năng tồn tại. Y hận không thể mỗi ngày dính cùng một chỗ cùng tức phụ, được không? Chỉ cần tức phụ không ghét bỏ. Minh Viễn, loại tiết tấu không cầu hồi báo chỉ cần yên lặng trả giá này là từ đâu tới? Mới vừa quay về tông chưa được mấy ngày, Trầm huynh ngươi đừng trói mù mắt ta được không? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 24, tấm gương xuẩn manh. Chui vào trong mền cái gì cũng không suy nghĩ, thả lỏng một chút, cơ thể run rẩy của Lê Tranh dần dần bình tĩnh, đưa tay xoa ấn vai gáy. Cậu cắn răng hít hai hơi, lần này so đấu khiến cậu giác ngộ, khác biệt với xã hội pháp trị của hiện đại, ở loại thế giới vũ lực tối thượng của Đại Châu giới, thực lực thấp kém sẽ phi thường nguy hiểm. Nếu hôm nay chính mình không có đạt tới tầng thứ 3 luyện khí, chỉ sợ quỳ dạp trên mặt đất co rút sẽ không là Lưu Kỳ. Lần đầu ý thức được tầm quan trọng của sức mạnh, điều này làm cho nội tâm Lê Tranh tràn ngập mê mang không rõ. Thể chất củi mục của cậu thật sự có thể chứ? Tuy nói thân ở hiện đại thường thường sẽ thu gom tới điểm sáng trên người bạn học tăng trưởng thực lực, nhưng cậu tới bây giờ cũng không hiểu được điểm sáng này là như thế nào tới. Nói là bởi vì cảm kích, vậy cũng không có khả năng lắm. Có chút người cậu ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Ẩn ẩn ý thức được chính mình có thể phát hiện thứ quan trọng gì đó, nhưng mà không biết có phải do thực lực tăng trưởng hay không, Lê Tranh như thế nào đều không an tâm được. Điểm sáng xuất hiện rất không xác định. Thứ bỗng dưng có được, ai cũng không biết có thể bỗng dưng biến mất hay không. Cánh tay và đùi bủn rủn khôi phục trạng thái như cũ. Cậu duỗi duỗi chân, phát hiện có thể dùng lực, trực tiếp ngồi thẳng người lên. Không có lãng phí thời gian đi làm loại tu luyện vô dụng tăng trưởng thực lực rất giống ốc sên này, Lê Tranh đi ra cửa chính, lập tức đi đến chỗ Tống Mục. Khách đến mời vào treo trên cửa không có tháo xuống, cửa chính vẫn đóng. Lê Tranh cho rằng Tống Mục có thể đang nghỉ ngơi uống trà, không nghĩ tới hình ảnh đều không phải là như thế. Đối phương đang cố gắng mặc y thường, quần áo, đạo phục của đệ tử ngoại môn bị y mặc một nửa, nửa người trên che rất kín kẽ, nửa người dưới bại lộ ở trong không khí, mông cùng đùi lộ ra ngoài vạt áo, một bộ vị hài hòa nào đó quấn ở sau một lớp vải trắng. Lúc Lê Tranh vào cửa, miệng y dương thật to đứng hình tại chỗ, hai má đỏ tươi giống như thoa son, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Nói xong lại hú lên quái dị, ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi. Lê Tranh vẻ mặt hắc tuyến, gã học nói lắp sao, không được nhìn. Tống Mục rốt cục tìm được chỉ số thông minh của chính mình, kéo cái mền bên cạnh quấn lên trên người mình, trên mặt đỏ bừng một mảnh tới muốn chảy máu, rất giống tiểu sử nam ngượng ngùng bị nữ nhân nhìn sạch trơn. Phản ứng kịch liệt như vậy, mọi người đều là đàn ông thẹn thùng cái gì chứ? Lê Tranh bị gã ta nhìn chòng chọc tới da đầu run lên, nhấc tay đầu hàng, được được ta không nhìn, vậy liền đi ra ngoài. Bất đắc dĩ xoay người, bóng dáng đi ra ngoài của Lê Tranh hơi có vài phần hiu quạnh và thê lương. Ta có nghe được tiếng bước chân, nhưng không nghĩ tới chính là ngươi, lần sau thay y phục ta sẽ chú ý đóng cửa. Cách vài phút, Tống Mục từ bên trong đi ra tới, thời điểm nhìn về phía Lê Tranh thì mặt mang vẻ xấu hổ, tựa hồ cảm thấy đối phương xem sạch chính mình từ đầu tới chân. Đạo bào trên người của y mặc tới chỉnh tề, khí độ bất phàm, nét mặt đứng đắn, một chút đều không nhìn ra bộ dáng vừa rồi lộ trứng lộ sạch người dưới. Bất quá lời nói ra này nghe như thế nào bất thường như vậy. Lê Tranh phát giác bất thường nên mặt có chút đen, nhưng mà không có ngẫm nghĩ. Ngươi có biết phòng đấu giá ở đâu không? Phòng đấu giá? Tống Mục ngước mắt nhìn Lê Tranh, không biết có phải lại nghĩ tới tình huống vừa rồi hay không, mặt tiếp tục đỏ một chút, y vội vàng xoay đầu, lắng đọng lại một chút tình tự mất bình tĩnh, cổ quái hỏi, đó không phải địa phương có linh thạch mới có thể vào sao, ngươi hỏi cái này làm cái gì, chẳng lẽ là muốn đi bán đấu giá? Tống Mục mắt lóe sáng, lập tức liền hiểu được, vương trong vương, ký ức của y đối tiểu phấn nhục, thịt hồng nhỏ, thô như ngón cái phi thường khắc sâu. Thịt để ăn của Đại Châu giới bình thường đều là hải chứ không có lực sát thương trong yêu thù. Vị thịt lại mặn lại vừa cứng, cùng xúc xích thơm ngon căn bản không có giá trị có thể so sánh được. Không, lần này đổi cái khác. Lê Tranh suy xét một chút cần phải giải thích như thế nào. Nghĩ nghĩ là một loại nước uống vào có thể sẽ khiến người ta say. Cậu không chuẩn bị lại tiếp tục bán đấu giá vương trong vương, so sánh với đổi lấy chân châu. Hiển nhiên sức mua của linh thạch tại nơi này càng lớn hơn. Có thể đổi rượu sái thành linh thạch. Ở trong mắt Lê Tranh, đây là một khoản mua bán lời không lộ. Tống Mục rõ ràng bị giải thích kéo trệch. Hơn nữa nháy mắt liên hệ đến nghiệp luyện đan phát đạt cùng buôn bán ế ẩm của thị trường luyện chế dược vật khác. Lo lắng không thôi liếc mắt nhìn Lê Tranh một cái. Nếu nước của ngươi không được cho phép tiến mại trường, sản giao dịch, thì ngươi cũng đừng thất vọng. Không phải mọi người lần đầu đều có thể thành công, kiếm không được thạch liền trở về, tu luyện thật chăm chỉ. Trầm mặc một chút, Tống Mục đột nhiên nghĩ đến tư chất của Lê Tranh, cũng khó trách sẽ tìm con đường khác. Không khỏi thở dài, thiên đạo thủ cần sao, chung quy sẽ cho ngươi một đường hy vọng. Tâm linh ca ca chi tâm phụ thể, ý bổ thèn này nó bị tâm hồn anh trai chi kỷ bám vào. Lê Tranh yên lặng gật đầu. Rất nhanh từ trong miệng anh trai chi kỷ được đến tin tức của phòng đấu giá. Ở vào dưới chân núi của Ngọc Hoàng Tông có một chi nhánh của phòng đấu giá Mãnh Long. Nhưng mà phi thường bi ai chính là một vị đệ tử ngoại môn nào đó cùng phòng của Tống Mục nói với y. Trừ phi là hoàn thành nhiệm vụ tông môn, nội ngoại môn đệ tử của Tông là không có tư cách xuống núi. Trong Ngọc Hoàng Tông có điện công đức. Đi lãnh nhiệm vụ phù hợp thực lực của cấp bậc chính mình trong tay quản sự có thể xuống núi hoàn thành, một người hoặc tổ đội cũng được. Nhưng mà những nhiệm vụ này thấp nhất đều là luyện khí tầng 5 mới có thể hoàn thành. Cùng loại tu vi luyện khí tầng 3 của Lê Tranh như vậy, muốn hoàn thành nhiệm vụ tông môn quả thực chính là tiết tấu bị trà thành bột. Đóng cửa phòng lại, quay đầu nhìn rượu sái đầy phòng, Lê Tranh vô cùng buồn bực. Chính mình vẫn là cấp bách quá rồi. Sớm biết rằng hỏi thăm Trầm Du một chút lại làm quyết định, quả nhiên cách đuổi người thiếu suy nghĩ. Hiện tại làm sao bây giờ? Đem thực lực xông lên luyện khí tầng 5, tích lũy linh khí giữa mỗi một tầng luyện khí đều là một tầng gấp đôi một tầng. Cậu tưởng tượng không đến chính mình đạt tới luyện khí tầng 5 cần bao nhiêu thời gian. Ngoài bầu trời truyền đến một trận tiếng sáo réo rắt, giai điệu du dương trầm lắng. Cùng ý cảnh khi mỗi lần ngủ say nghe được đều cực kỳ giống nhau. Lê Tranh nghiêng đầu nghiêm túc nghe nửa ngày, chậm rãi nện bước mở cửa sổ ra, vội vã thăm dò muốn nhìn người chơi nhạc là ai, hình như là trên đỉnh đầu truyền đến. Cậu ngưỡng cổ hướng lên trên không, còn chưa nhìn đến bóng người, chợt nghe đến bầu trời có tiếng đại bàng kêu dồn dập. Đoán chừng đã xảy ra sự cố vô cùng khẩn cấp gì rồi. Con mắt sắc bén sung huyết của con đại bàng đen, từ mái nhà bên cạnh một đường tè tới mái hiên của phòng Lê Tranh. Mắt sắc nhìn đến có cái gì không đúng, cậu vội vàng cúi đầu rụt vào trong, chất lỏng trong suốt tí tách rơi xuống trên mặt đất cùng bậu cửa. Lòng còn sợ hãi sờ sờ mái tóc xóa tung lui về phía sau hai bước, mía kiếp, hù chết cha rồi. Trên nóc nhà có người nói nhỏ hai câu. Hắc điêu chở Minh Viễn mặc đạo bào phần phật bay đi. Lê Tranh nhìn thoáng qua xa xa, chỉ có thể nhìn rõ thân ảnh cao ngất đứng thẳng trên lưng chim, thầm nghĩ quả nhiên phong thái bất phàm, khó trách có thể thổi ra ca khúc xúc động lòng người như vậy. Nếu Ngọc Hoàng Tổng nhiều đệ tử quân tử chi phong như vậy thì tốt rồi, Trầm Du sư thúc cũng sẽ không bị nuôi thành bộ dáng bệnh thần kinh. Đương nhiên, hy vọng sau này sẽ không gặp lại. Lê Tranh ôm tâm nguyện tốt đẹp mặc niệm một phen. Sau đó cậu cầm khăn lau chạy ra ngoài phòng, chuẩn bị lau sạch bệ cửa sổ bị dính nước tiểu của con đại bàng đen. Đối với một thiếu niên có chút bệnh sạch sẽ mà nói, nước tiểu trên bệ cửa tuyệt đối tồn tại vô cùng khó có thể tha thứ. Đạp lên cỏ non trong sân ngồi xổm dưới cửa sổ, Lê Tranh chấp nhận số phận lau chất lỏng trong suốt còn sót lại bên trên, tai sau lại nghe được tiếng kêu quen thuộc. Ó, cậu hoảng sợ quay đầu lại, chỉ thấy dưới mây trắng cao xa, mấy trăm con đại bàng đen phong cách rũ rũ lông ngược sáng, phô thiên cái địa ùn ùn kéo tới, hướng tới phương hướng đỉnh đầu của chính mình bay nhanh tới. Có thể suy ra, trong đó có đủ nước tiểu để tiểu tới bất tận. Ngẫm lại quả thực còn đáng sợ hơn so với nước thuốc hóa học. Mịa, đã nói giới tu sĩ cỡ nào tuyệt vời sạch sẽ không ô nhiễm mà. Lê Tranh, đàn đại bàng đen tốc độ quá nhanh, tuy rằng địa phương xa vài bước chính là cửa, lấy tốc độ của cậu chỉ sợ không tránh được bữa tiệc vật bay trên không mạnh mẽ mưa xuống, trọng điểm là nên trốn đâu đây. Ý niệm lo lắng trong đầu vừa chuyển, Lê Tranh nhanh chóng chạy trốn. Trước nhà gỗ nhỏ trống rồng, Hắc Điêu ngốc kêu bay đi. Trước cửa trầm du một cái cánh tay xấu hổ dừng ở giữa không trung, ở chỗ ban đầu có Lê Tranh xuyên không. Tại sao cho dù sợ hãi muốn chết, Tiểu Âm Trúc cũng sẽ không cầu cứu chứ? Tuy rằng loại tính cách này không hoàn mỹ lắm, nhưng thực tế tiểu tử kia chỉ cần quay người lại, có thể nhìn đến y a. Trầm Đại Hiệp khổ sở hít hít mũi, lòng cực kỳ nghẹn khuất. Hơn nữa loại sự tình ở bên ngoài liền biến mất này, bí mật rõ ràng như vậy không sợ bị phát hiện sao? Trầm Du yên lặng thở dài, nhà y có tức phụ ngốc, nhìn qua hơi lạnh lùng, kỳ thật xuẩn manh. Ngốc nhưng đáng yêu, vì đề phòng còn có chuyện khác xảy ra. Sau khi Lê Tranh rớt xuống hiện đại cũng không có vội và lại xuyên qua trở về. Ở trong mắt người bên ngoài, một phút trước Lê Tranh còn đang xuống taxi vào cửa tiệm thuê, một phút sau liền nhàn nhã đi ra. Biểu cảm trên mặt mặc dù như là quá sợ hãi sau nhẹ nhàng thở ra, hơi tái nhợt, lại không ai có hoài nghi gì thiếu niên yếu đuối đáng yêu này thân mang máy xuyên thời không. Tồn tại của Bạch Liên giáo nói cho mọi người, thứ nhìn như siêu việt khoa học gì đó, nhìn thấy cũng không có thể tin, càng đừng nói không nhìn thấy. Hai tay Lê Tranh cắm vào túi quần, chậm gì gì một mình đi tới gần đường cái. Sau khi kết thúc thi đại học, lần đầu tiên cậu có thời điểm thả lỏng như vậy, tin tưởng nếu không phải trên tay có được chiếc nhẫn có thể xuyên qua song giới, hiện tại cậu nhất định tại tiệm trà sữa hoặc bánh ngọt làm thuê. Tiệm bánh ngọt hai tầng hiện đại treo bảng hiệu Good Haji cửa xoay tròn mở ra. Một đôi vợ chồng trung niên mỉm cười nhìn đứa con đi ở phía trước bước chân đột nhiên dừng lại. Sau đó theo tầm mắt kinh ngạc của đứa con, dễ dàng phát hiện thiếu niên đang yên lặng đi tới gần đường cái. Là nó. Ba người đều là sửng sốt. Tóc đen cắt ngắn của thiếu niên mềm mại rối tung ở trên trán, so với đêm tối còn muốn đen bóng trên làn da trắng nõn. Liền ngay cả đôi vợ chồng này không thừa nhận cũng không được. Bộ dạng Lê Tranh còn đẹp hơn so với em trai Dương Thiên Cao. Lấy góc độ nhìn qua của những người đứng xem, đối phương giống như con thỏ, ngoan ngoãn đáng yêu. Ước chừng ở trong mắt rất nhiều cha mẹ, thiếu niên ôn nhu như vậy quả thực muốn tan vào trong lòng. Nhưng mà tiền đề phải ở chỗ cậu ta không phải con của Lê Quế Hoa. Trong lòng Tống Tuyết Nhiên bắt đầu tràn nước chua, từ trước đến nay bà luôn tự hào về con trai mình. Con trai 15 tuổi nhảy lớp tới năm 3 cao trung, bằng lớp 12, còn có thể duy trì top 10 trong trường, ở nhà người thường chỉ sợ căn bản không có bao nhiêu đâu. Lần trước Thiên Cao không phải nói con trai ông ở trong lớp học tập không tốt sao? Có phải lần này thi đại học không có phát huy tốt hay không? Đi ra đi dạo thả lỏng tâm trạng một chút. Huých cánh tay của Dương Nghị, trong miệng Tống Tuyết Nhiên đoán hành vi của thiếu niên, ánh mắt sâu sâu nhìn chằm chằm khuôn mặt của chồng mình, mưu toan từ trong thần sắc giật mình của ông ta nhìn ra manh mối gì đó, muốn đi an ủi nó. Dương Nghị nhíu mày, đích xác từ lúc nghe xong lời nói của con trai nhỏ, ông cũng bắt đầu đang lo lắng vì học nghiệp của con trai lớn làm chút gì hay không, dù sao lớn lên ở một cái gia đình không có tình thương của cha. Bản thân Lê Tranh thiệt thòi hơn nhiều so với người bình thường. Ông có lẽ có thể giống như một người cha, sờ sờ đầu của nó, nói với nó thi rớt đại học cũng không sao. Nhưng mà Dương Nghị trần chờ chính là, ông không biết đối phương sẽ tiếp nhận ý tốt của ông hay không. Giống như từ rất nhiều năm trước, hai cha con cũng đã trở thành người lạ. Con ông là phi thường vô cùng quật cường, còn nhỏ lại cứng cỏi. Muốn đi thì đi đi. Tống Tuyết Nhiên khoác lên cánh tay ông, kéo về lực chú ý của Dương Nghị. Dù sao cũng là con của ông, chỉ cần không phải gặp vợ trước của ông, tôi đều có thể tha thứ. Dương Nghị không nghĩ tới bà sẽ dễ dàng bỏ qua như vậy, ngược lại cảm thấy được có chút áy náy. Gương mặt tuy hơi góc cạnh lại cực giống Lê Quế Hoa, đặc biệt nổi bật ở trong mắt của hai người. Thiếu niên giống mẹ, rất dễ nhìn ra được bóng dáng của Lê Quế Hoa. Tống Tuyết Nhiên có thể cười chịu đựng, thật sự làm rất nhiều vì ông. Lúc trước công ty nhận hết xa lánh gần kề đóng cửa, nếu không có Tống Tuyết Nhiên xin cha bổ sung đại lượng tài chính, ông hiện tại sớm số vào chẳng bằng số ra, một nghèo hai trắng, suy tàn đến hoàn cảnh ăn chấu nuốt rau. Cha mẹ đang nói Lê Chanh. Dương Thiên Cao đột nhiên xoay người, kinh ngạc nhìn cha mẹ, lắc lắc đầu. Không, anh ta căn bản không có thi rớt, lại như thế nào sẽ cần an ủi. Tống Tuyết Nhiên có chút không phản ứng kịp, a một tiếng với con trai. Cái gì? Anh ta ở lần thi mô phỏng lần 3 của cao trung Hữu Nghị đứng đầu toàn trường. Dương Thiên Cao tận lực không mang theo sắc thái cá nhân, nét mặt thản nhiên nói, trên mặt vẫn là lộ ra bối rối khác với cao ngạo trong dĩ vãng. Nghĩ đến tháng trước khi gặp nhau chính mình dõng dạc nói những lời đó, Dương Thiên Cao hít sâu một hơi, đây mới là thực lực chân chính của anh ta. Cậu ta chua xót cười, còn khó coi hơn so với khóc, mẹ ơi, con có thể không phải thiên tài gì. Không có đâu, con chỉ có 15 tuổi, chờ con lớn tầm tuổi này có thể làm tốt hơn nữa. Tống Tuyết Nhiên ý bảo bánh gato hoa quả trong tay, đây là đánh dấu 15 tuổi của Dương Thiên Cao. Thiên Cao còn nhỏ, còn chưa trưởng thành, cho dù phi thường thông minh, tâm trí còn chưa hoàn thiện. Bà có thể cho phép Lê Chanh xuất hiện ở trong cuộc đời của Dương Nghị, nhưng tuyệt không thể để nó đả kích tới tin tưởng của con mình. Nói đến ngọn nguồn, đó bất quá là con của tình địch mà thôi, làm sao so được với tâm can bảo bối của chính mình. Anh ta trước kia mỗi ngày chạng vạng đều đi cửa tiệm làm thêm, trước khi thi mô phỏng lần 3 mới nghỉ việc nghiêm túc học tập. Tại dạng tình huống như vậy còn có thể giành hạng đầu. Con vẫn cho rằng anh ta ngu ngốc không hề giống anh con. Anh ta có thể vĩnh viễn sẽ không học giỏi, vì thế u buồn thật lâu, nhưng hiện tại mới biết được con đang lo bò trắng răng. Dương Thiên Cao giọng điệu cứng nhắc miêu tả tư liệu chính mình từng điên cuồng thu thập qua. Cậu cảm thấy được rất bất khả tư nghị sao? Lại cảm thấy đó là lẽ thường. Sao bất khả tư nghị? Không thể tin được. Khó tin bởi vì là anh ta là anh trai của Dương Thiên Cao cậu, cho nên cái gì đều có thể. Cậu cho rằng đầu óc của mình là thông minh hiếm có, thì ra Lê Chanh càng thêm thiên tài. Nó còn phải làm thêm. Dương Nghị nghe tới trọng điểm hoàn toàn khác biệt, cùng cảm tình Dương Thiên Cao muốn biểu đạt hoàn toàn khác nhau. Giọng điệu ông cũng có chút bất thường. Lê Chanh vẫn là thiếu niên học cao trung, làm sao có thể hiện tại liền vì cuộc sống mà bun ba. Chính mình mỗi tháng đưa phí nuôi con cho Lê Quế Hoa, bà ta đều dùng vào đâu rồi? Dương Nghị đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, đè xuống nghi hoặc trong lòng. Ông ngẩng đầu nhìn hướng thiếu niên. Lúc này Lê Chanh vốn nên đi xa lại đang dìu một ông cụ bị té từ giữa đường đi trở lại. Ông cụ ở bên cạnh đường cái dậm chân một cái, một hồi lâu mới chậm rãi buông tay cậu ấy ra. Tiếp theo không biết mèo lông ngắn màu xám nhà ai bốn chân luống cuống té xuống cái cây, chân sau gãy. Cậu ngồi xổm xuống nhìn chân sau của mèo con. Dương Nghị lại nói đây là con ông. Dương Thiên Cao lại càng nghẹn họng. Cậu vẫn là lần đầu nhìn thấy trường hợp thánh phụ như vậy. Mở to hai mắt tập trung tinh thần nhìn. Sau khi ý thức được trạng thái của chính mình, lập tức mất tự nhiên xoay đầu qua. Khinh thường bĩu môi nói, tấm lòng vàng thối nát. Ngoài miệng nói như vậy, Dương Thiên Cao cầm qua bánh gato sinh nhật của chính mình, cầm tới gần anh trai cùng cha khác mẹ. Mèo lông ngắn nhìn qua vô cùng đau đớn, kêu meo meo cũng không cắn người, đôi mắt ướt sũng trợn to, trong con mắt dựng thẳng phản chiếu bóng dáng của Lê Chanh. Điểm trắng của mi tâm nó từng điểm tiến vào trong cơ thể Lê Chanh,

chính là cậu ta. Mèo lông ngắn nheo mắt lại, trong cổ họng ô ra một tiếng, cực kỳ xuẩn manh manh cọ cọ mu bàn tay Lê Chanh để tại giáp giường lấy lòng thiếu niên giật mình. Xám nhỏ đây là ý gì? Vuốt ve của cậu khiến nó rất thoải mái, có lẽ nó là đang làm nũng với cậu. Bác sĩ trẻ tuổi rất hiểu ý của thú cưng đáng yêu, sau đó ý bảo thiếu niên đưa tay lại để lên sờ sờ nó. Bàn tay duỗi ra cầm lưỡi dao thật nhỏ phiếm trắng dưới ngọn đèn, mỉm cười, một chú mèo rất thông minh, đại khái là nhìn đến dao nên sợ, thân là chủ nhân của chú mèo này, vẫn là an ủi nó nhiều chút đi. Lê Chanh gật gật đầu, ngón tay cọ đỉnh đầu lông mềm của nó, sau đó thu tay lại. Không phải cảm giác này, mèo lông ngắn đang phấn đấu giãy giụa tránh đầu mũi kim tiêm, lông trên người hoàn toàn xù lên. Tinh thần hăng hái xé rách giáp giường, cộng thêm nóng nảy xoay quanh. Nó sao lại đột nhiên nóng nảy như vậy? Bác sĩ trẻ tuổi lắp bắp kinh hãi, bởi vì rất hiểu ngôn ngữ tứ chi và tập tính sinh hoạt của nhiều động vật, cho nên phần lớn thú cưng đáng yêu ở dưới trấn an của gã đều sẽ vui sướng nhận điều trị. Nhưng mà giống như hôm nay chú mèo ỉ lại chủ nhân như vậy vẫn là lần đầu nhìn thấy, thoáng rời đi một chút đều muốn cáu kỉnh. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt gì. Gã nhíu mày, buồn rầu tắt đèn chân không trước giường, mài lưỡi dao một chút, bất đắc dĩ nói, thế này là không có biện pháp giải phẫu. Lê Chanh mím môi, nghĩ nghĩ hành vi vừa rồi, vẻ mặt hắc lập lại động tác vận chuyển linh khí. Ánh mắt của xám nhỏ thủy chung không rời ngón tay của Lê Chanh. Nó phiền não lăn một vòng, chờ thấy rõ tiếp cận của Lê Chanh thì thể hơi cứng ngắc. Cho tới dòng khí ấm áp từ đỉnh đầu độ nhập não nhỏ, trong con ngươi mèo lông ngắn nhanh chóng co rút lại một cái, đôi mắt nhỏ táo bạo mà sắc bén lập tức híp híp láo lỉnh đáng yêu lên. Meo meo xám nhỏ, vuốt ve của cậu đích xác cực kỳ hữu dụng, đừng có ngừng, tiếp tục. Bác sĩ kinh hỉ xoa mèo lông ngắn, gã luôn cực kỳ mềm lòng đối với vật nhỏ đáng yêu, tôi hiện tại giải phẫu cho nó. Lê Chanh còn phải luôn luôn liên tục độ linh khí cho nó. Lòng Lê Chanh vô cùng bực bội. Biết vậy không nên lấy nó làm thí nghiệm. Quá tuyệt vời, loại thú cưng mèo này rất ít nhặt được mà nhìn một cái liền nhận chủ nhân. Cậu nhất định tạo cho nó ấn tượng cực tốt. Bác sĩ chỉnh tốt ánh sáng đèn đầu giường, ngón tay đeo bao tay tách ra một cái chân ngắn cong cong của xám nhỏ. Theo ngọn đèn, Lê Chanh nhìn thương thế của nó. Lông ngắn xù xù trên người mèo con sen lẫn gai gỗ nhô lên, da thịt đã hoàn toàn lành lặn rồi, miêu khô cạn ở trong sườn đùi, như là mọc ra một mảng nấm. Ánh mắt thiếu niên vừa khẽ động, ánh mắt cùng mềm đi. Xám nhỏ không biết là bị gì, trên người cư nhiên sẽ có miệng vết thương nghiêm trọng như vậy. Không phải đột nhiên theo trên cây rơi ở trước mắt mình, chỉ sợ lúc này cũng là không thể được đến điều trị. Thu hoạch rất nhiều giá trị tín ngưỡng của xám nhỏ, Lê Chanh cũng không hy vọng trong quá trình giải phẫu phát sinh chuyện xấu gì, đơn giản chấp nhận số phận bắt đầu phóng thích linh khí. Mèo lông ngắn mềm nhũn, tùy ý bác sĩ thao túng, thoải mái hít mắt meo meo. Bác sĩ bôi tiêu độc cho nó, ngón tay nhanh chóng tiêm gây mê, tiếp theo hơ lưỡi dao trên lửa, cẩn thận cắt ra một cái lỗ thật nhỏ. Xám nhỏ nhu thuận bất ngờ. Chấm dứt giải phẫu cực thuận lợi, Thái Anh Hùng lần đầu được đến nhiều cảm giác thành tựu như vậy ở trên người thú cưng đáng yêu. Khâu tốt chân ngắn nhỏ, mèo xám nhỏ thoát khỏi hình ảnh máu me, lại khôi phục thành đáng yêu. Không, hẳn là vẫn là đáng yêu nhưng giờ lông xám cũng không xóa tung, trừ phi là lúc xù lông, thời gian khác ngược lại như là dính nước mưa dính tại trên người. Tuy rằng diện mạo đứng đắn nhu thuận, nhưng tuyệt không sạch sẽ bao nhiêu. Hẳn là trà lông thật kỹ cho nó một lần, tiêu độc từ trong ra ngoài, cuối cùng lại đút cho ăn. Lê Chanh khiết phích, bệnh sạch sẽ, phun tào chút vết bẩn trên người của xám nhỏ, không ngừng sửa đổi ý niệm trong đầu. Về nhà đừng làm miệng vết thương của nó dính nước, một tuần sau lại tới kiểm tra lại, khi đó đại khái sẽ tốt hơn rất nhiều. Vật nhỏ vóc người nhỏ, da thịt khép lại cũng mau. Bác sĩ Thái nhắc nhở mấy việc cần chú ý, chọt chọt cái bụng của mèo lông ngắn, Lê Chanh nghiêm túc tìm cuốn tập ghi lại, nhanh chóng quét hai mắt, tôi biết rồi. Trả chi phí phẫu thuật, thiếu niên ôm lấy mèo lông ngắn chuẩn bị, cửa chính đột nhiên bị người đụng một chút, theo hai cánh cửa mở ra, dọa xám nhỏ trong tay Lê Chanh run rẩy một chút, đầu mạnh hướng trong lòng cậu co rụt lại. Bác sĩ Thái, hắc mạch nhà cậu xảy ra chuyện rồi. Người tới là người phụ nữ làn da ngăm đen, trong tay ôm một con chó Japanese Spitz mỏ nhọn lớn cỡ trái dưa gang. Chú chó con thoạt nhìn rất khó chịu, ngao ngao kêu to. Người phụ nữ đặt chó con ở trên quầy, cánh tay cường tráng một chưởng đẩy Lê Chanh chặn đường ra, kéo tay của Thái anh hùng mà bắt đầu hu hu khóc giống. Bác sĩ Thái, dì rất có lỗi với cậu, nếu không phải vì cứu Mau Mau nhà dì, hắc mạch cũng sẽ không đột nhiên xông ra, tránh không kịp bị tông xe. Dì chỉ vào chú chó con trên quầy, xem ra đây là Mau Mau trong miệng của dì. Ngoài cửa chính lục tục lại đi vào mấy người, có hai người đàn ông cao lớn thô kệch, hai tay nâng chó côn minh máu tươi chảy dòng nằm sấp trên tấm ván gỗ. Lê Chanh quan sát tới sắc mặt của bác sĩ Thái lập tức liền trắng bệch, gã nắm chặt nắm tay sắc mặt u ám, nhanh chóng mạnh mẽ tự chấn định lại, trầm giọng nói, trước nâng trên giường phẫu thuật đi. Chó côn minh xem ảnh ba của Trương trên mặt bác sĩ Thái dần dần lộ ra vài phần cương nghị. Đây là diện mạo hoàn toàn bất đồng với người bác sĩ thích cười thiện tâm trước đó. Nhưng không ngờ, lúc mọi người phát hiện gã không cười, mới là nét mặt thích hợp nhất với gã. Hắc mạch, kiên trì. Thái anh hùng vỗ nhẹ đầu của chú chó lớn. Chó đều là nhận chủ nhân. Hắc mạch nức nở một tiếng, trong ánh mắt là cơ trí nhiều năm lắng đọng lại. Nó tựa hồ cực kỳ tin cậy đối Thái anh hùng, hoàn toàn thả lỏng thể xác và tinh thần giao thân thể của chính mình cho gã hí hoái. Một ống chất lỏng trong suốt thuốc tiêm rất nhanh tiêm vào trong cơ thể. Chó côn minh miệng thở phì phò, nó nhìn qua đã cực kỳ già rồi, làn da quanh thân nhão nhoẹt, khóe mắt cũng rũ xuống trên mặt, thương thế trên người lại khiến nó dần dần sắp chết. Kỳ thực cho dù không có tai nạn xe cộ lần này, chỉ sợ lấy tuổi tác của nó mà nói, cũng sống không được bao lâu. Thái anh hùng xoa đầu chó của nó, ngậm miệng không nói. Giống như vừa rồi kiên nhẫn an ủi xám nhỏ hoàn toàn biến mất. Lại giống như chỉ có ở khi đối mặt hắc mạch bạn tốt nhiều năm, mới nói không nên lời cái gì nữa rồi. Hắc mạch không cần an ủi, bản thân nó cũng đủ dũng cảm rồi. Tựa như tên Thái anh hùng của gã, cho tới bây giờ đều đúng. Bác sĩ Thái, hắc mạch thế nào? Có thể cứu được chứ? Bác sĩ Thái y thuật cao siêu như vậy, khẳng định có thể, dì Hoa dì liền yên tâm đi. Bác sĩ Thái, cậu nói một câu đi, cho mọi người một tin chính xác đi. Bọn tôi đều biết tình cảm của cậu và hắc mạch, nhưng đừng thật sự,